Lần này hắn thực lực tăng cường rất nhiều, hắn muốn để Thái Cổ Thần Sơn giao ra giá cao thảm trọng. Tốt. Lần này chúng ta chợ đen toàn lực ủng hộ ngươi, cho dù là ta liều mạng, cũng muốn đem kia chó giả chém thành muôn mảnh. Bạch Chi trịnh trọng nói, song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lập tức tìm kiếm Thái Cổ Thần Sơn tung tích. Tần Phong gật đầu, hắn phất ống tay háo một cái, Tần Minh, chợ đen, thiên đình, tiên tộc người liền lên đường, mục tiêu là phế tích thế giới trọng yếu nhất địa phương. Tần Phong đánh giết Mạc Ngụy Thông sự tình, không ra dự liệu mà chuyển khắp rồi toàn bộ phế tích thế giới. Cái này kết quả, để phế tích thế giới tu chân giới phát sinh rồi động đất, gây nên rồi sóng to gió lớn. Đây chính là Mạc Ngụy Thông A. Danh xưng gần với Mạc Tôn Cường Giả, lại bị Tần Phong đánh giết, kia Tần Phong đã có rồi đỉnh tiêm đại thần thực lực A. Người tin tức lạc hậu rồi, Mạc Ngụy Thông ngăn chặn Tần Phong thời điểm, liền đã chân chính đạt tới rồi đỉnh cấp đại thần thực lực, nhưng coi như thế cũng không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong thực lực sợ là so với trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn. Thần giới liên minh, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Thiên Mãng Thần Tộc. Hết thể hai mươi mấy cái thế lực, hơn 100 vị chủ cường giả thần cấp, trở về không đủ 1/5, còn lại toàn bộ đều tại một trận chiến kia bên trong bị Tần Minh người đánh giết, các lớn tông môn tử thương thảm trọng, một trận chiến này là muốn xuyên phá trời A. Các tông tộc lớn người chính liên hợp cùng một chỗ, thương thảo nhằm vào Tần Phong đối sách đây. Tin tức mới nhất. Các tông tộc lớn cũng bắt đầu thu nạp thế lực, tất cả cùng Tần Phong có qua thế lực đối nghịch đều đem hoạch tâm thành viên triệu tập cùng một chỗ. Liên cấp 9 chủ thần cũng không dám tự tiện hành động. Tần Phong đã có thành tựu, chỉ có đỉnh tiêm đại thần mới có thể ám sát. Một dạng cấp 9 chủ thần gặp được rồi, chỉ có một con đường chết, các lớn tông môn cũng không dám để cấp 9 chủ thần ra ngoài rồi. Đây là hạng gì uy thế, một người mà thôi, dọa đến các tông tộc lớn không dám tùy ý đi lại, bao nhiêu cái kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện rồi. Kia Tần Phong đã trở thành rồi thần giới liên minh dưới trướng các tông tộc lớn thứ nhất sát tinh. Toàn bộ phế tích thế giới các ngóc ngách, phàm là tin tức lưu thông địa phương, đều đang nghị luận liên quan tới Tần Phong sự tình. Một trận chiến này đặt vững rồi Tần Phong tiếng tăm, các tông tộc lớn người cũng không dám lại khinh thường Tần Phong rồi. Bởi vì Trung Châu khe nước lớn không đồng ý hứa đạo cảnh giáng lâm, các lớn tông môn điều động người mạnh nhất chính là đỉnh tiêm đại thần. Mà bây giờ Tần Phong có thể giết đỉnh tiêm đại thần, đã đủ để đối Trung Châu khe nứt lớn đỉnh tiêm một hàng cường giả tạo thành uy hiếp rồi. Chương 1144, một kiếm đã ra quần hùng hoảng sợ. Các tông tộc lớn người đều cùng Tần Phong coi ân oán, có đỉnh tiêm đại thần còn tốt, có lẽ còn có thể tự vệ, về phần những kia không có đỉnh tiêm đại thần thế lực, nếu như bị Tần Phong gặp được rồi, kia hạ chẳng có thể nghĩ. Nửa tháng sau, một chỗ cao nguyên di tích bên trong, một trận thảm liệt chiến đấu kinh động rồi phương viên trăm vạn dặm khu vực, có kinh khủng thần đạo pháp tắc tràn ra. Xông lên 9 tầng mây. Thần đạo pháp tắc kinh thiên động địa, quang hoa cùng đạo ngân kinh động rồi chúng thần. Các tộc cường giả đi tìm kiếm, nghĩ muốn dò xét rõ ràng chân tướng, kết quả lại bị kinh khủng kết giới chi lực ngăn cản. Chiến đấu tiếp tục rồi 7 ngày 7 đêm, làm chiến đấu kết thúc, kia phiến cao nguyên bị san thành bình địa, xuất hiện rồi một tòa sâu không thấy đáy vực sâu. Đám người tìm kiếm, có tin tức kinh người truyền ra. Nuốt trời thần mãng nhất tộc bị đoàn diệt. Tất cả chủ thần cảnh cường giả không ai sống sót. 10 vị cấp 9 chủ thần cấp trưởng lão đều bị đánh giết, nuốt trời thần mãng nhất tộc vị thứ 2 thiếu chủ bị đánh giết. Tin tức này để rất nhiều thế lực lớn tinh thần chấn động, nuốt trời thần mãng nhất tộc, đây chính là ở yêu tộc bên trong gần với long tộc phượng tộc tồn tại A. Bây giờ thế mà bị người đoàn diệt rồi. Đám người không cần nghĩ, liền biết rõ, đoàn diệt nuốt trời thần mãng nhất tộc người đến cùng là ai. Vẹn vẹn 7 ngày sau, khoảng cách vùng biển cách đó không xa một mảnh khu vực, lại phát sinh rồi kinh thiên chi chiến. Chiến đấu dư ba khuyết tán mấy trăm vạn bên trong, hơn phân nửa vùng biển đều đang run rẩy, hơn 10 vị lao già liều mạng thôi động pháp thuật, giống như là mấy chục vị thượng cổ thần minh đang nháy tránh phát sáng. Nhưng cuối cùng, những cường giả này lại bị từ trên trời giáng xuống một thanh to lớn kiếm gãy cho chém chết, vạn trượng dài kiếm gãy kèm chút đem vùng biển cho chém thành hai khúc. Là hư không thần tông người. Hư không thần tông người cũng đều bị rào sát, không có người nào trốn ra được. Là Tần Phong không thể nghi ngờ rồi. Chứ rồi Tần Phong. Không thể nào là người khác. Hắn muốn làm cái gì? Một cái đường sống cũng không lưu lại bên dưới, đây là muốn tiến hành trả thù sao? Hư không thần tông đoàn diện, làm cho Trung Châu khe nứt lớn bên trong tu sĩ lòng người bàng hoàng, nó càng là những kia cùng Tần Phong có ân oán thế lực, càng là đứng ngồi không yên. Hư không thần tông, Luân Hồi Thiên Tông, những này đều không phải là nhỏ tông tộc, là có được đạo cảnh siêu cấp tộc lớn, coi như không so được ba tông sáu tộc, nhưng cũng là quái vật khổng lồ. Nhưng Tần Phong lại không chút kiêng kỵ báo thù. Một cái đường sống đều không có lưu lại, quả thực để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Bọn họ không biết rõ, kế tiếp sẽ là ai. Tần Minh người xuất quỷ nhập thần, bọn họ thậm chí ngay cả Tần Phong hiện tại ở nơi nào cũng không biết rõ, mỗi người đều có khả năng sẽ bị Tần Phong nhắm vào. Những kia đã từng vây quét qua Tần Phong thế lực sau sẽ vô cùng, bọn họ vây quét Tần Phong chẳng qua là vì rồi tham gia náo nhiệt mà thôi, bây giờ lại thật đem chính mình cho góp đi vào, thật sự là có chút không đáng. Nếu như muốn cho bọn họ một cái xuyên việt về đi cơ hội, bọn họ tuyệt đối không còn dám trêu chọc Tần Phong rồi. Tần Minh trả thù còn đang tiếp tục, một tháng sau, lại có một chủng tộc bị triệt để đánh giết, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ rồi hắc ám sơn mạch. Tần Phong tựa hồ muốn tất cả vây giết qua Tần Minh thế lực đều cho từng cái báo thù. Vô luận lớn nhỏ, một cái đều không bỏ qua cho. Loại này kiên định quyết tâm, có thể từ Tần Phong động thủ nhìn ra. Mỗi lần bị đoàn diệt, đều là Tần Phong tự mình ra tay, cấp 9 chủ thần đều trốn không thoát. Ai có thể đứng ra, ngăn được Tần Phong? Khó nói không có người sao. Muốn chúng ta trơ mắt chờ chết ở đây. Có chủ thần ngửa mặt lên trời gào thét, tâm thần đều muốn sụp đổ rồi. Loại này trơ mắt chờ chết cảm giác, thật sự là rất khó chịu, quá biệt khuất rồi. Tần Phong cái này đến cái khác tìm người báo thù, nhưng bọn họ lại ngay cả đối kháng tư cách đều không có. Tần Phong đã là đỉnh cấp đại thần cấp chiến lực, mà bọn họ coi như đạt được nghịch thiên cơ duyên, khoảng cách cấp bậc kia cũng có khoảng cách rất xa. Bọn họ trừ rồi chờ Tần Phong đến cửa tới giết, nghĩ không ra mảy may biện pháp giải quyết khốn cảnh. Lại qua rồi thời gian một tháng, Tần Phong tìm kiếm được rồi Thái Cổ Thần Sơn một chi đội ngũ, triển khai rồi kinh thiên chi chiến. Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải là chỉ có Mặc Tôn một chi đội ngũ, mà là từ tốt mấy vị khác biệt thủ lĩnh dẫn đội, phân biệt ở khu vực khác nhau tìm kiếm bảo tàng. Mặc Tôn chỉ là một cái trong số đó. Tần Phong gặp được này một chi đội ngũ, chừng vượt qua 10 vị cấp 9 chủ thần, còn có thần giới liên minh khách khanh trưởng lão. Mặc dù những này người phần lớn đều là tân tấn cấp 9 chủ thần, nhưng cũng thực lực không thể khinh thường. Đáng tiếc, những đội ngũ này cũng không phải là Tần Phong đối thủ, chiến đấu khí tức kinh thiên, thần uy dập dờn ngàn vạn giảm. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, Tần Phong liền kết thúc rồi chiến đấu. Thái Cổ Thần Sơn thi thể, Tần Phong đều xếp cùng một chỗ thành rồi một tòa núi thây, làm người khác chú ý. Trung Châu khe nước lớn tu chân giới chúng thần hoảng sợ, liền Thái Cổ Thần Sơn đều không ngoại lệ, này Tần Phong cũng quá hung ác rồi à. Tần Phong đây là muốn cùng đông đảo thế lực đại quyết chiến sao? Hắn mặc dù đã có thể chiến đỉnh tiêm đại thần, nhưng ba tông sáu tộc cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Thái Cổ Thần Sơn át phải sẽ không từ bỏ ý đồ, xem ra không lâu sau đó sẽ có một trận ác chiến rồi. Một chỗ dưới mặt đất hang động bên trong, một đám người áo đen chính ngồi trên mặt đất, u minh đèn châm đốt, u u hỏa ánh sáng hiển thị rõ u lãnh. Từ khí tức nhìn lại, những đội ngũ này bên trong yếu nhất vậy mà đều là cấp 9 hậu kỳ cường giả. Tiểu tử kia thật đạt tới rồi cái này hoàn cảnh đến sao? Một cái người áo đen xốc lên áo bào đen, lộ ra rồi một trương tang thương khuôn mặt, thì thảo tự nói. Lão giả này toàn thân hư không chôn vùi, phảng phất không chịu nổi phần kia kinh khủng uy áp, rõ ràng là đỉnh cấp đại thần khí tức. Nếu là Tần Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hắc bào nhân này, chính là Thái Cổ Thần Sơn Ngũ Đại Hộ Sơn đại thần một trong Mặc Tôn. Căn cứ tin tức nhìn, có lẽ vậy. Tên kia một cái người trấn áp 10 vị cấp 9 hậu kỳ chủ thần, trừ rồi bước chân đỉnh cấp đại thần lĩnh vực bên ngoài, không có khả năng có cái khác giải thích. Có khác một lão giả đạm mạc mở miệng nói. Người này ngồi tại Mặc Tôn bên cạnh, khí thế kia đúng là không kém gì Mặc Tôn. Đây cũng là một vị đỉnh cấp đại thần. Hắn như thế điên cuồng trả thù, có lẽ là vì rồi hướng chúng ta tuyên chiến, bất quá này hành vi cũng quá ngu xuẩn rồi. Đỉnh cấp đại thần chi lực mặc dù cường hành, nhưng nghĩ muốn ở Thái Cổ Thần Sơn trước mặt phách lối vẫn là không đủ tư cách. Có một vị tộc lão hừ lạnh, mang theo khinh thường chi ý. Ở đây chỉ là đỉnh cấp đại thần cấp chiến lực, đúng là đều có 5 người. Mặc Tôn, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Thần Sơn một vị khác hộ Sơn đại thần hỏi nói. Mặc Tôn đồng tử bắn ra lanh mang, chỉ có một chữ đáp lại. Giết. Một ngày này, Thái Cổ Thần Sơn hộ Sơn đại thần nhóm tự mình dẫn đội, đi ra bế quan địa phương, đi ám sát Tần Minh người. Hết thể 5 vị hộ Sơn đại thần, phân biệt mang theo một bộ phận Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ, dựa theo có quan hệ Tần Phong tung tích, đi tìm kiếm Tần Phong bất luận cái gì tin tức. Mặc Tôn cầm ra lượng lớn ban thưởng, treo giải thưởng Tần Phong. Chỉ cần có người báo cáo Tần Phong tin tức, liền có thể thu hoạch được lượng lớn ban thưởng. Thái Cổ Thần Sơn phản kích, để Trung Châu khe nước lớn tu chân giới không bình tĩnh, những kia bị Tần Phong xếp vào hẳn phải chết danh sách thế lực lập tức cùng nhau tiến lên, đi theo ở Mặc Tôn sau lưng, muốn giúp Mặc Tôn tìm kiếm Tần Phong. Bọn họ không cầu Mặc Tôn có cái gì ban thưởng, chỉ cầu giết Tần Phong thời điểm, để bọn họ vậy bổ sung một đao. Những năm này Tần Phong thật sự là đem bọn họ dọa cho sợ rồi, nghĩ muốn tiêu trừ phần này sợ hãi. Chỉ có tiêu diệt sợ hãi đầu nguồn, tự tay đem Tần Phong cho tiêu diệt hết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu khe nước lớn đều sa vào đến chiến loạn bên trong. Thừa dịp phần này hỗn loạn, một chút nhỏ tông môn sưu tập bảo bối, cường đại bản thân, không ngừng có càng ngày càng nhiều di tích bị khai quật ra, bảo tàng hiển lộ tại thế. Ầm ầm. Một ngày này, Trung Châu khe nước lớn bị một hồi lôi đỉnh kinh động, Tây Bắc khu vực đống nhiên có khắp trời lôi kiếp xuất hiện. Sấm đợt kinh khủng, một sợi sấm đợt cũng đủ để đem một tôn cấp 9 chủ thần cho đánh chết. Lôi long xoay quanh, phảng phất nhưng hủy thiên diệt địa. Lôi kiếp lan tràn nước và giảm, Tây Bắc đại địa các lớn di tích bên trong dị thú cùng chủ thần hốt hoảng mà chạy, rất sợ bị lôi đỉnh bao trùm. Này lôi kiếp quá kinh khủng rồi, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh dám thời gian dài ở tại lôi kiếp bên dưới, sẽ bị hoanh liền cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Cho dù là cách xa nhau ngoài ước vạn dặm Tần Phong, cũng đều cảm nhận được rồi phần kia nồng đậm lôi đình ba động. Đây là ai thiên kiếp? Chỉ luận uy thế đều đã không kém gì Tần Phong lúc trước cấp 7 chủ thần cấp rồi, này lôi kiếp sợ là liền ta cũng không dám đụng. Bạch Chỉ ngưng trọng, nhìn về phương xa, một mặt rung động. Nhìn! Cái thiên kiếp này lại có 81 đầu kim long, trừ rồi Tần Phong bên ngoài, ta còn là lần đầu tiên ở cái khác thiên kiêu trên người nhìn thấy 81 đầu kim long thiên kiếp. Này ứng kiếp người đến cùng là ai? Yêu nghiệt như thế thiên phú. Mà lại kiếp này khó không phải là một dạng thiên kiếp, đây là cấp 9 chủ thần cấp A. Trần Sương một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, kinh thanh nói. Tây Bắc khu vực, 81 đầu kim long từ vân không bên trong nhảy lên ra, bay lượn thiên vũ, lao xuống mà xuống đất trời rung chuyển. 81 đầu kim long kiếp, đây là đỉnh cấp thiên tài phương mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Cho dù là Trần Sương, độ kiếp thời điểm đều không thể triệu hồi ra 81 đầu lôi kiếp kim long. Từ nhỏ đến lớn, Trần Sương chỉ từ Tần Phong trên người thấy qua 81 đầu kim long kiếp, mà đây là người thứ hai. Thiên phú không kém gì Tần Phong tiểu hữu, hơn nữa còn là cấp 9 chủ thần kiếp, không phải là vị kia. Thiên đình thái trưởng lão kinh nghi, giống như là nghĩ đến rồi cái gì giống như. Ngươi là nói, thần giới liên minh thái nhất. Bạch Chỉ ánh mắt ngưng trọng, cũng cùng thiên đình thái trưởng lão muốn cùng một chỗ đi rồi. Thần giới liên minh thái nhất, danh xưng tầng thứ 2 thần giới nhất thiên kiêu người, ở tiềm vương bảng trên bài danh cao tới 54, so Tần Phong đều thêm ra một cái thứ tự. Nếu như nói tầng thứ 2 thần giới, trên mặt nổi thật có cái gì thiên tài có thể có 81 đầu kim long kiếp nói, vậy cũng chỉ có thái nhất rồi. Thật là khủng khiếp thiên phú, thái nhất vốn liền đủ mạnh, danh xưng mạnh nhất thiên tài, từng truy sát qua cấp 9 chủ thần, hiện tại bản thân còn gọi là cấp 9 chủ thần, thực lực lại nên đạt tới hạng gì cảnh giới. Sợ là so đỉnh tiêm đại thần còn kinh khủng hơn rồi. Trần Sương sợ hãi thán phục. Nàng đã không cách nào tưởng tượng, độ kiếp sau thái nhất, thực lực sẽ là thế nào. Nhưng có một đầu có thể lường trước, thái nhất thực lực có thể muốn vượt qua đỉnh tiêm đại thần. Khó nói lại là nửa bước đạo cảnh. Xem ra tiếp xuống đến có thể muốn có dị thường khổ chiến rồi. Chúng ta cùng thần giới liên minh có chết thủ, thái nhất sau khi đột phá, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Chỉ đắng chát thở dài. Hắn vốn cho rằng, Tần Phong thành rồi đỉnh cấp đại thần chiến lực, liền có thể gối cao không lo rồi, trong thời gian ngắn, cho dù là Mạc Tôn cũng không khả năng nghiền ép bọn họ rồi. Chưa từng nghĩ, còn có một cái thái nhất giết ra chúng đây. Chỉ từ lôi kiếp đến xem, thái nhất thực lực có thể muốn vượt qua đỉnh tiêm đại thần rồi, đỉnh tiêm đại thần phía trên, chính là nửa bước đạo cảnh cùng đạo cảnh. Chủ thần cảnh cùng đạo cảnh ở giữa chênh lệch rất lớn, thái nhất 89 phần 10 thực lực sẽ tới gần chuẩn nói. Cho dù là chuẩn đạo cảnh, cũng không phải hắn hiện tại nhóm có thể chống lại. Trước 1145, nam thần đều xuất hiện. Thái nhất độ cấp 7 chủ thần cướp, còn không có loại này thiên kiếp, thẳng đến cấp 9 chủ thần vừa rồi có uy thế như vậy, nhưng Tần Phong cấp 6 chủ thần thời điểm thì có khí thế như vậy rồi, thái nhất thiên phú có lẽ cũng không như Tần Minh chủ. Thiên đình cao tầng nói, phát hiện rồi trong đó một chút mánh khỏe. Đám người nghĩ kế sách, phát hiện thật là dạng này, mặc dù thái nhất độ kiếp thanh thế dung chuyển trời đất, nhưng bây giờ thái nhất là cấp 9 chủ thần cướp. Mà Tần Phong cấp 6 đỉnh phong kia một kiếp thời điểm liền đã có khí thế như vậy rồi, thiên phú trên ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người vẫn là thấy rõ. Có lẽ, Tần Minh chủ vẫn luôn chưa từng biểu lộ ra chân chính thiên phú. Bốn thế lực lớn cao tầng đều là không tự chủ được nhìn về phía Tần Phong. Theo lý thuyết, thái nhất tiềm vương bảng bài danh so Tần Phong cao, thái nhất độ kiếp thời điểm, thiên kiếp cũng cần phải muốn so Tần Phong mạnh mới đúng. Nhưng bây giờ đến xem, thái nhất thiên kiếp cũng không như Tần Phong. Tần Phong cấp 6 thiên kiếp liền so ra mà vượt thái nhất cấp 9 thiên kiếp, trong thời gian này thế nhưng là có chênh lệch không nhỏ a. Đây cơ hồ biến bề ngoài nói rõ, lúc trước Tần Phong triệu hoán tiềm vương bảng thời điểm, không có sử dụng toàn lực. Ai, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Trần Sương than nhẹ, môi đỏ đắng chát, nếu không có thái nhất độ kiếp, bọn họ sợ là còn không biết rõ Tần Phong chân chính tiềm lực đến cùng là bực nào thâm hậu. Tần Phong lung lay đầu, ngưng trọng nói, chuyện đã qua liền để hắn tới a. Dù sao ta cũng không quan tâm kia tiềm vương bảng bài danh.